Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, để cho phòng. Converter dung kiều cầu phiếu đường phố ở Paris, ánh mặt trời chiếu xuống. Tỏ ra như vậy tịch mịch, tối thiểu là ở Bec Trăng Novare trong mắt là như vậy. Trên đường phố tuần tra cảnh sát đang cảnh giác nhìn Bec Trăng Novare. Bọn họ khoảng cách bất quá là hơn 10 mét, bởi vì là Bec Trăng Novare trong mắt bắn ra ánh sáng rất dọa người. Thật xin lỗi, ta suy nghĩ ra liền rất nhiều sự việc. Trong khoảng thời gian này, sinh mạng ở lúc mất đi, mới có thể để cho mình nghĩ càng thêm thông suốt. Ta không muốn như vậy cuộc sống. Ta không muốn trốn tránh cha giao cho ta trách nhiệm. Ta phải gánh vác đứng lên. Hắn chỉ có ta một đứa con gái. Ta cũng chỉ có hắn một người cha. Cho nên, thật xin lỗi. Trừ phi ngươi có thể buông tha ngươi nghề bác sĩ. Coi như ngươi buông tha nghề bác sĩ. Ta cũng có thể sẽ cùng ngươi chia tay. Bởi vì là ta đối cuộc sống biết đã hoàn toàn bất đồng. Được rồi, Bec Trăng. Ta hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu. Sophia nhẹ nhàng bóp một cái Bec Trăng Novare cánh tay. Sau đó vừa quay người. Liền chuẩn bị rời đi. Không, Sophia, không, không, người không thể như vậy đối với ta. Bec Trăng Novare một cái liền bắt được Sophia cánh tay. Lớn tiếng cơ hồ là đang gầm thét. Người không thể, chúng ta nói xong rồi. Chúng ta ở Paris sinh sống với nhau. Ta có thể nuôi ngươi. Ta là bác sĩ, có sự nghiệp mình. Tại sao phải đi thừa kế tử trang? Lúc này khoảng cách bọn họ không xa cảnh sát bỗng nhiên liền động. Một tên cảnh sát đã đem tay đưa tới eo bên. Đè xuống cán súng lục. Vừa dùng một cái tay chỉ Bec Trăng Novare lớn tiếng nói. Này, hắc, buông tay. Đáng chết, ta nói buông tay. Buông ra cô tiểu thư kia. Tiểu thư, cần giúp không? Sophia hướng về phía cảnh sát lắc đầu một cái. Bởi vì là Bec Trăng Novare tay đã buông lỏng. Bec Trăng Novare có chút thất vọng nhìn xem Sophia. Sau đó thở dài một cái nói. Ta không biết ngươi trên người chuyện gì xảy ra. Nếu như là bởi vì là bị thương sự việc. Để cho ngươi tâm tình có chút biến hóa. Ta có thể hiểu. Sophia lắc đầu. Cố chấp vừa nói. Không, Bec Trăng. Người biết. Đó không phải là bị thương. Đó là tử vong. Ta trải qua chết. Mà ngươi không có. Cho nên ngươi căn bản cũng không hiểu ta rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Ngươi không có trải qua. Ta biết ta làm như vậy đối với ngươi rất không công bình. Nhưng là ta không muốn liền tiếp tục như vậy. Bởi vì làm cái này thì sẽ để cho không công bình càng thêm sâu sắc. Ngươi ta đến cuối cùng cũng biết không có cách nào trốn tránh. Ngươi nói đúng sao? Bec Trăng Novare không nói gì. Hắn đã không thể nói chuyện. Chỉ cảm thấy bực mình. Thật sự là không thể tiếp nhận. Nhưng lại không thể không nhìn Sophia xoay người. Sau đó hướng cảnh sát vậy một phương đi từ từ đã qua. Còn mỉm cười cùng cảnh sát chào hỏi một tiếng. Phất phất tay. Từ từ biến mất ở trong đám người. Tựa như cả thế giới cũng trở nên u tối đứng lên. Bec Trăng Novare ngơ ngác đứng ở trên đường phố rất lâu. Cho dù là ánh mặt trời chiếu trên người. Hắn vẫn cảm giác được mình thân thể có chút lạnh. Được rồi, hết thảy kết thúc như vậy. Nhưng là sinh hoạt còn phải tiếp tục không phải sao? Sophia, mình làm sao có thể nhanh như vậy quên nàng đâu? Thượng đế, đây thật là một giấc mộng là tốt. Chờ thật lâu, hắn mới bước nặng nề bước chân. Đi một mình ở địa phương đi. Sophia rời đi Bec Trăng Novare sau đó. Cảm giác mình rất dễ dàng. Nàng đi trở về bước chân cũng nhanh nhẹ. Nhưng là nàng đi một đoạn đường sau đó mới phát hiện mình căn bản là không có mang một phân tiền. Hơn nữa nàng vật trên người có thể đều còn ở Bec Trăng Novare nhà bên kia. Nhưng là nàng lại không muốn trở về lấy. Mấu chốt là nàng bây giờ còn không biết nên ở nơi đó mà. Bởi vì là người không có đồng nào. Hơn nữa nàng nói cái gọi là xe hơi. Vẫn là Bec Trăng Novare. Rất hiển nhiên, nàng không thể lại đi cho mượn xe hơi của hắn sẽ tới Bordeaux đi. Ở trên đường trù trừ một hồi, Nàng bỗng nhiên vừa quay người, dọc theo đường cũ liền đi trở về. Chỉ chốc lát sau đã đến Chân Phàm ở khách sạn. Nàng lên lầu, tìm được Chân Phàm cửa phòng, gõ cửa một cái, cửa mở ra, Chân Phàm xuất hiện ở cửa. Hắn kinh ngạc nhìn xem Sophia, "Thật xin lỗi, ta không thể không tới phiền toái ngươi. Ta, bây giờ người không có đồng nào, hơn nữa không biết nên ngủ ở chỗ nào. Ta chỉ có thể tìm tới nơi này. Ngày mai nếu như phải đi Bordeaux mà nói, tốt nhất là thuê một chiếc xe hơi đã qua." Sophia hướng về phía Chân Phàm nói, "Ta có thể ở nơi này sao? Ta có thể ngủ ở trong phòng khách." Lời này nhất thời sẽ để cho Chân Phàm còn có Peter cùng Johnny hóa đá. Bọn họ liếc nhìn nhau. Chân Phàm vẫn không nói gì. Johnny liền lớn tiếng nói, "Điều này sao có thể? Mới vừa rồi ngươi không phải cùng Bertrand Novare cùng nhau đi xuống sao? Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta có chút hôn mê. Biến hóa này cũng quá lớn liền một chút chứ. Ta cùng hắn chia tay." Sophia rất dứt khoát nói, "Bởi vì là ta cảm thấy cùng hắn đã không thích hợp, cho nên liền chia tay. Ta cũng không thể còn đi hắn bên kia ngủ hoặc là mở xe hắn về nhà đi." Vừa nói nàng liền nghiêng người từ Chân Phàm bên người chen lấn đi vào. Sau đó từ từ đi tới bên ghế salon, thận trọng ngồi xuống. "Trời ạ, ngươi cùng hắn chia tay." Johnny không kiềm được vỗ mình một chút trán. "Được rồi, ngươi cùng hắn chia tay. Nhưng là tại sao? Ta cảm giác được hắn quả thật rất yêu ngươi." "Được rồi, đây là chuyện riêng của ngươi. Ngươi có thể không nói." Vừa nói hướng về phía Sophia giơ tay lên, bày tỏ mình không hỏi tới. Điều này cũng không có gì không có thể nói sự việc. Thật ra thì, rất đơn giản, những ngày qua ta nội tâm đã hoàn toàn có biến hóa. Hơn nữa loại biến hóa này cùng tiên sinh Chân có rất lớn quan hệ. Sophia vừa nói, liền hướng Chân Phàm nhìn xem. Thấy Chân Phàm giật mình há to mồm lúc này nàng tựa hồ còn có chút đắc ý. Chân Phàm dĩ nhiên muốn cả kinh à, cô gái này cùng mình bạn trai chia tay, còn nói là cùng bản thân có rất lớn quan hệ, cái này không đưa tới hiểu lầm mới là lạ chứ, mình làm cái gì, để cho cô gái này phản ứng lớn như vậy, còn muốn cùng bạn trai chia tay. Sau đó hắn nhìn xem Johnny cùng Peter, cái này hai người chỉ sợ lại phải đối với mình có ý kiến gì không? Quả nhiên, Peter cùng Johnny cũng hướng Chân Phàm nhìn tới. Diễn cảm cũng là như Chân Phàm vậy há to miệng. Sau đó Johnny hình như là rõ ràng liền thứ gì vậy hướng về phía Chân Phàm gật gật đầu nói. Ta rõ ràng, nguyên lai là như vậy. Nói xong hướng về phía Peter gật gật đầu nói. Hết thảy tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, cũng tựa hồ ở ngoài ý liệu. Ngươi không hiểu, ngươi có thể rõ ràng cái gì? Chân Phàm hướng về phía Johnny lắc đầu, sau đó nhìn Sophia nói, "Được rồi, ngươi dự định nói gì? Nhưng là không cần thiết như thế hàm hồ để cho người cảm thấy hiểu lầm." Sophia tựa hồ đối với cái hiểu lầm này hiệu quả cảm thấy rất hài lòng vậy khẽ mỉm cười, hướng về phía Chân Phàm nói, "Thật là thật xin lỗi, để cho bạn ngài hiểu lầm, ta là nói, bởi vì là ngươi cứu ta, để cho ta từ chết đến còn sống như vậy một cái trong lịch trình cảm ngộ được rất nhiều thứ. Tim ta thái cùng trước kia cũng không giống nhau. Hắn buông tha không được hắn thích y học, mà ta thì quyết định trở lại Bordeaux, thừa kế cha ta trang viện. Cho nên chúng ta chia tay là nhất định. Hơn nữa ta bây giờ tâm tính cũng không giống nhau. Loại cảm giác này chỉ sợ là ta có một không hai. Bởi vì là chỉ có ta chết qua, cũng từ trong tử vong sống lại." Chân Phàm gật đầu một cái. Nếu như là bởi vì làm cho này cái, hắn cũng là có thể hiểu. Mỗi một người trải qua một lần to lớn cuộc sống biến hóa sau đó, đều sẽ có loại đại triệt hiểu ra cảm giác, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn sau đời người. Huống chi Sophia là trải qua trong đời sinh tử, cho nên cảm khái hơi lớn một chút dễ hiểu. "Được rồi, chúng ta có thể đáp ứng ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không cần ngủ ở trong phòng khách. Ta muốn đều không phải là đãi khách chi đạo." "Johnny, Ngươi có thể đem phòng của ngươi ở giữa nhường lại. Sau đó cùng Peter ở cùng một chỗ. Trần Phàm liền hướng về phía Johnny cười mỉa vừa nói. Xem ở nữ sĩ phân thượng. Ngươi nên cầm ra ngươi phong độ lịch sự. Đây chính là Paris. Đừng mất hứng được không? Nhìn Johnny tựa hồ muốn nói gì? Trần Phàm nhanh bổ sung một câu. Đem Johnny lời nói chặn lại. Được rồi. Được rồi. Ta đáp ứng. Johnny vừa nói sau đó liền ra cửa. Này, tiểu thư Sophia, đi theo ta tới. Bên cạnh chính là phòng của ta. Ta đem đồ ta thu thập một chút. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn thay quần áo mà nói. Tốt nhất bây giờ cùng chân cho mượn chút tiền mặt. Hắn là nhất người có tiền. Chấm ngoặc kép, Sophia vừa nghe, cũng đúng là như vậy. Liền đứng lên, cười híp mắt nhìn Trần Phàm. Có chút ngây ngô dáng vẻ. Cái này làm cho Trần Phàm còn thật là khó khăn lấy cự tuyệt. Vì vậy liền móc ra bóp tử. Rút ra mấy tờ tiền giấy. 500 đồng euro. Đủ ngươi mua quần áo. Ta phỏng đoán ngươi ngày thường mặc cũng khẳng định không phải quá mộc mạc. Mua mấy món tốt trở về. Để cho cha ngươi ngạc nhiên mừng rỡ một lần. Cảm ơn. Tiên sinh Trần. Ngài là người tốt. Sophia nhận lấy tiền giấy. Sung sướng ra cửa, đây chính là Paris cuộc hành trình, thành phố lãng mạn, xem ra cô bé này coi như là ngươi mới vừa rồi nói lên thân mật hơn được là nàng đều có thể sẽ đáp. Ứng, thật không biết ngươi, vì thế đã làm chút gì, chúng ta cũng đều là ở chung với nhau, chẳng lẽ chính là bởi vì là so chúng ta trẻ tuổi sao? Đây thật là không công bình, chấm ngoặc kép, Peter ở một bên phát ra kêu ca. Thành phố lãng mạn, gặp quỷ, chúng ta nhìn thấy là bắn nhau, là máu thịt tung tóe. Mà ngươi, còn muốn thêm cưỡi nữ nhân. Ngươi đây là ghen tị. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng nàng, căn bản cũng không có cái gì. Nàng cùng nàng bạn trai chia tay, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Ta bất quá là hết ta chức trách mà thôi. Trần Phàm nhún vai, ta không thể thừa dịp người gặp nguy. Cũng không biết như vậy đi làm. Tốt lắm, đừng nghĩ phụ nữ. Ngày mai chúng ta đem đạp lần trước đặc biệt mới lạ lộ trình. Nói thật, ta đối với đoạn khoảng cách này lộ trình vẫn là thật có hứng thú. Từ Paris đến Bordeaux, còn có cái gì so với cái này tốt hơn lộ trình? Thấy quen nước Mỹ tốc độ cao công tố hoang mạc khu vực. Ta đối với đoạn lộ trình này quả thật cũng ôm đặc biệt mong đợi tâm tính. So đặc biệt gật đầu một cái, ta rất sớm trước kia liền nghĩ đến nước Pháp tới đóng phim. Nhưng vẫn không có thực hiện. Nước Pháp điện ảnh có nó mị lực đặc biệt. Chỉ chốc lát sau, Johnny trở về. Hắn có chút bất đắc dĩ hướng về phía Trần Phàm nói. Người phụ nữ kia, có thể đối với ngươi có ý đồ. Nói với ta bất quá 20 mấy câu. Nhưng là ít nhất có 20 câu nhắc tới ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.